Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1755. Đệ 1755 chương Quá Khi Dễ Người. Mù Thanh Thiển trong mắt chân thành làm tên kia Huyền U Cốc đệ tử một búng máu tạp ở ngực. Hắn có loại không chân thật cảm giác. Đối phương chẳng những đem hắn để lại cho chính mình kia bình quý trọng vô cùng bảo mệnh chất độc. Hóa học uống sạch, thế nhưng làm hắn lại đến một lọ. Lúc này hắn trong đầu vẫn luôn xoay quanh bốn chữ, lại đến một lọ. Ngoặc kép, người khinh người quá đáng. Tên kia đệ tử đôi mắt hơi hơi phiếm hồng. Hung hăng trừng mắt nhìn Mù Thanh Thiển liếc mắt một cái. Nữ nhân này thật quá đáng. Giải hắn độc không nói. Thế nhưng còn dùng nói như vậy tới nhục nhã hắn. Chẳng lẽ là ngại hắn vứt mặt còn chưa đủ đại sao? Vừa nhớ tới phía trước hắn lời thề son sắt biểu thị chất độc hóa học. Lại đắc ý khuyên Mù Thanh Thiển đổi ý. Hắn liền có loại tưởng đào cái động chui vào đi xúc động. Quá khi dễ người, nhìn Mù Thanh Thiển uống xong chất độc hóa học sau chẳng những không có chút nào chúng độc thống. Khổ dấu hiệu, còn lộ ra thực hưởng thụ bộ dáng. Hắn càng là có loại ngũ lôi oanh đỉnh cảm giác. Nữ nhân này quả thực không phải người. Này kháng độc thể chất đều có thể nghịch thiên. Mù Thanh Thiển vô tội chớp chớp mắt. Ta chính là lời nói thật. Ngươi nếu là còn có loại này chất độc hóa học hoặc là có dược hiệu không sai biệt lắm chất độc hóa học, ta có thể dùng ngang nhau giá trị độc hoa độc thảo hoặc là linh tủy cùng ngươi đổi tên kia đệ tử. Tức khắc có loại sống không còn gì luyến tiếc cảm giác. Hắn cảm giác ra tới đại ma vương là thật sự còn tưởng lại đến một lọ. Thế gian này như thế nào sẽ có như vậy làm giận ma tính nữ nhân? Tới cá nhân mau đem nàng thu đi. Không có, cuối cùng một lọ đều làm ngươi đạp hư, hắn thanh âm khàn khàn mang giống. Ở đây những người khác cũng ở trong gió hỗn độn, đại ma vương không hổ là đại ma vương, cũng chỉ có nàng có thể có loại này ma tính hòa khí người bản lĩnh. Mù Thanh Thiển nhún nhún vai, không có liền tính, thật là đáng tiếc, những người khác chân lý giải không được nàng trong miệng đáng tiếc là có ý tứ gì. Chẳng lẽ dùng cái loại này kịch độc hương vị thật không sai? Mọi người càng nghĩ càng không thế nhưng đánh cái dùng mình. Đang ngắm ngắm còn ở bị đông lạnh thành khắc băng ma thú. Bọn họ liền cảm thấy chất độc hóa học hương vị lại hảo tự mình cũng sẽ không đi nếm thử. Thấy tên kia Huyền U Cốc đệ tử như là bị sét đánh giống nhau. Mù Thanh Thiển tâm tình rất tốt, cười đem trên bàn độc hoa độc thảo thu hồi 7 cây. Lại đem đối phương lần này tiền đặt cược cùng nhau thu. Sư huynh, hiện tại nhưng đến phiên ta tới hạ độc chính ngươi giải, Mù Thanh Thiển cười tủm tỉm từ nhẫn. Không gian chung lấy ra 5 bình bất đồng nhan sắc chất độc hóa học đặt lên bàn. Này 5 bình chất độc hóa học độc tính không sai biệt lắm. Nhưng là hiệu quả cùng tác dụng lại bất đồng, bất quá nhập khẩu hương vị đều thực không tồi. Sư huynh tuyển một lọ thích nhan sắc ăn vào đi, mọi người nhìn trên bàn đỏ tươi, xanh biếc, băng lam, cam vàng, lượng màu tím 5 bình dược tề. Nhịn không được lại trừ trừ khóe miệng, mỗi bình chất độc hóa học đều thanh triệt vô cùng. Từ bên ngoài xem nhan sắc thập phần xinh đẹp, nhưng cũng làm người mạc danh cảm giác tới rồi một loại nguy hiểm cùng tim đập nhanh. Biết thưởng thức người đều biết, càng độc đồ vật càng mỹ lệ. Giống như là vừa rồi kia bình màu lam chất độc hóa học giống nhau. Hiện tại Mù Thanh Thiển lấy ra tới chất độc hóa học xinh đẹp trình độ càng sâu. Cái này làm cho tất cả mọi người cảm thấy bên trong bất luận cái gì một lọ chất độc hóa học. Lấy ra tới đều khả năng so phía trước Mù Thanh Thiển uống xong đi kia bình càng độc. Tên kia Huyền U Cốc đệ tử nhìn trên bàn 5 cái chai. Nhịn không được lộ ra một loại muốn khóc biểu tình. Hắn có thể hay không một lọ đều không chọn. Này đó chất độc hóa học nhìn đều hảo độc. Hắn cũng không biết chính mình có thể hay không giải a. Vốn dĩ đối chính mình giải độc cùng hạ độc cực kỳ có tin tưởng hắn. Tái kiến thức quá vừa rồi Mù Thanh Thiển biến thái ma tính sau. Đối chính mình thật vô pháp tái sinh xuất tự tin khẳng định. Hết chương.